Đỉnh cấp tông sư, chương 442, tôi tên là Dương Truy, đệ tử chân truyền của Huyền Thanh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộ Cẩn sốt sắng định đi thẳng vào bên trong nhưng bị Tiêu Nhược Dư ngăn lại. Không được sự cho phép mà tự ý xông vào Huyền Thanh Tông thì sẽ bị coi là kẻ xâm lược và bị giết ngay đó. Nhưng Tòi thật sự rất sốt ruột. Diệp Mộ Cẩn cắn răng, nói, đúng lúc này. Chào hai cô gái, một giọng nói cách đó không xa truyền lại. Tiêu Nhược Dư và Diệp Mộ Cẩn quay đầu lại nhìn thì thấy một người thanh niên tầm 24-25 tuổi mặc võ phục của đệ tử Huyền Thanh Tông. Sau lưng còn đeo một thanh kiếm nặng. Người con trai với tướng mạo tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười. Anh ta rất biết khống chế khí tức của mình, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm cực độ. Cảnh giới tôn giả hậu kỳ. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Nhược Dư toát lên vẻ chấn động. Huyền Thanh Tông quả nhiên là Huyền Thanh Tông. Đúng là mạnh khủng khiếp. Ở độ tuổi này mà có thực lực mạnh thế. Đúng là dọa người. Kể cả những trưởng lão và tông chủ có thực lực hạng một ở Huyền Linh Sơn thì cũng chỉ ở cảnh giới tôn giả hậu kỳ thôi. Vậy mà đệ tử trẻ tuổi như này ở Huyền Thanh Tông đã. Đúng là không hổ danh là một trong bốn thế lực siêu hạng nhất. Dương Truy ngây người ra một lát, mặc dù chỉ là sự say nắng chớp nhoáng. Đẹp vậy, Dương Truy không dám tin. Vẻ đẹp của Tiêu Nhược Dư và Diệp Mộ Cẩn đúng là trong triệu người có một. Tôi tên là Dương Truy, đệ tử chân truyền của Huyền Thanh Tông. Hay có chuyện gì cứ nói với tôi. Dương Truy lên tiếng nói, giọng nói khá thu hút. Anh ta vừa nhìn đã để ý ngay Diệp Mộ Cẩn. Khí chất của Diệp Mộ Cẩn rất hợp với thẩm mỹ của anh ta, cách trương.